Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, phong vân biến hóa. Các tộc chấn động, mỗi một vị khởi nguyên đế đều đã đến gần vô hạn trung cực chi cảnh, đã có thể cùng vạn giới chi địa hòa làm một thể, là vì một bộ phận, một khi vẫn lạc, vạn giới chi địa trên không đều sẽ xuất hiện một đạo sáng chói chùm sáng, như sao tinh đồng dạng, tiêu tán cảnh tượng, cho dù là trung cực chi cảnh, cũng vô pháp phong tỏa ngăn cản hết thảy, sẽ bị toàn bộ vạn giới chi địa người phát giác đến. Nhưng nhìn lấy theo trời tộc cổ trên không trung bộc phát ra hai đạo ánh sáng đoàn, toàn bộ vạn giới chi địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Những cái kia còn tại cướp đoạt trung cực cơ hội từ xưa đến nay nhân vật, càng là trực tiếp ngẩn người tại chỗ, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Làm sao lại lập tức vẫn lạc hai tôn khởi nguyên đế? Trong chốc lát, rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật sắc mặt nhất thời biến ngưng trọng lên. Không cần phải a, cái kia nam nhân đã tại luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ dưới, căn bản không có không còn sống khả năng. Thời khắc này thiên tộc cổ địa thì là một đám con cọp giấy. Đệ nhất cái thế cổ tổ Thiên Cô Vũ, cho dù mạnh hơn, cho dù tăng thêm hỗn độn chí bảo Kim Cương Sử, đừng nói là ngăn lại hai tôn khởi nguyên đế, chính là một tôn đều khó có khả năng. Vạn giới nơi nào đó thâm sơn, ngay tại rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật thất thần thời điểm, chỉ nghe được phịch một tiếng, trong chốc lát toàn đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Cấm Châu lão nhân một tay chiếm lấy sau cùng một đạo trung cực cơ hội. Sau một khắc, chỉ nghe được chân trời truyền đến một trận vô cùng mỉa mai tiếng chế nhạo. Đợi ta bước vào trung cực chi cảnh, hy vọng các ngươi đến lúc đó tất cả đều hướng ta chúc mừng. Ha, ha ha ha, đợi đến tất cả từ xưa đến nay nhân vật lấy lại tinh thần lúc đoạt lấy trung cực cơ hội, Cấm Châu lão nhân sớm liền không biết tung tích, chỉ để lại sở hữu nhân. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đứng tại chỗ, nhất thời sắc mặt một trận âm trầm. Đây chính là sau cùng một đạo trung cực cơ hội a, lại cứ như vậy bị Cấm Châu lão nhân cướp đi. Phịch một tiếng, một tôn từ xưa đến nay nhân vật nhất trưởng đánh ra, nghiêm chỉnh tòa tuyên cổ bất biến thâm sơn, tại chỗ trong tay hắn biến thành cho tàn. Thiên tộc cổ trên không trung, cái kia hai cái khởi nguyên đế thật sự là hai cái phế vật. Sau một khắc, tôn này từ xưa đến nay nhân vật thì trong nháy mắt rời đi, sau cùng một đạo trung cực cơ hội bị đoạt đi. Bọn họ những thứ này từ xưa đến nay nhân vật chỉ có thể đi đó chút từ trung cực cơ hội, hóa thành trung cực chi địa đi xem một chút. Nhưng so với chùm sáng bên trong nguyên thủy cơ hội, giờ phút này những cái kia trung cực chi địa thâm tàng nguy hiểm muốn xa xa cao hơn nhiều. Còn sót lại mấy cái tôn từ xưa đến nay nhân vật cũng là nắm thật chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Thì kém một chút, thì chỉ thiếu một chút, bọn họ liền có thể hợp lực đoạt lấy đạo này trung cực cơ hội. Không ngờ rằng hai tôn khởi nguyên đế vẫn lạc, để bọn hắn thất thần mấy giây, liền bị Cấm Châu lão nhân lão già này đoạt đi. Có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Thiên tộc cổ địa xảy ra chuyện gì, có gì đáng xem? Hai cái phế vật ra tay đánh nhau, song song vẫn lạc sự tình, các ngươi chưa có xem sao? Chỉ tiếc cái kia đạo trung cực cơ hội chỉ sợ đã sớm bị người ngư ông đắc lợi cướp đi. Vừa dứt lời, tôn này nói chuyện từ xưa đến nay nhân vật nhất thời thì thức dậy bay mất. Còn lại từ xưa đến nay nhân vật cũng là âm thầm đồng ý thuyết pháp này, giờ khắc này liền tiến đến thiên tộc cổ địa xem dục vọng cũng không có. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ muốn một việc, trung cực cơ hội, theo đệ nhất cấm địa bay ra ngoài trung cực cơ hội. Ngoại trừ những chùm sáng kia bên ngoài, có đã hóa thành so cấm địa, còn kinh khủng hơn trung cực chi địa, bên trong nguy hiểm trùng điệp, tựa hồ căn bản không thuộc về thời đại này, giống như là theo xa xôi đi qua, bay ra ngoài một dạng. Lúc trước đã có một tôn từ xưa đến nay nhân vật tiến đi dò xét qua, nhưng tùy theo đi ra không có mấy giây, lại đột nhiên khí huyết đại biến, chỉnh thân thể càng là đều hiện ra vẻ già nua hình dạng. Có thể hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chờ đợi vô số năm tháng, hiện tại thành tựu trung cực chi cảnh cơ hội đang ở trước mắt, cho dù liều lên vừa chết cũng muốn thử một lần. Chỉ là tất cả từ xưa đến nay nhân vật cũng không biết thời khắc này thiên tộc cổ địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền thiên cô vũ các loại thiên tộc sở hữu nhân đều là một mặt ngốc trệ, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tôn này trung cực nhân vật lại là vì Sở Lăng Tiêu mà đến, mà lại nghe ngữ khí tựa hồ tôn này trung cực nhân vật mười phần để ý chính mình vị này của tổ sư, thậm chí cũng cảm giác giống như là trên dưới thuộc quan hệ. Chẳng lẽ lại trung cực nhân vật cũng có phân chia mạnh yếu chính mình vị này của tổ sư? Đã đạt đến tính cả tầng thứ trung cực nhân vật đều phải cẩn thận đối đãi độ cao sao? Giờ khắc này, Thiên Cô Vũ trong lòng nhất thời mừng rỡ. Nghe đối phương ý tứ, sư phụ không có việc gì, còn tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu, Thiên Cô Vũ vừa định há mồm hỏi thăm, trên bầu trời cái kia thon dài tay ngọc đã thì chậm rãi về tới không gian chỗ sâu. Trong nháy mắt, vừa mới còn phong vân biến ảo bốn phía nhất thời lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần sư phụ còn tại là được, vậy bọn hắn thiên tộc thì không cần đến lo lắng. Những cái kia từ xưa đến nay nhân vật cướp đi trung cực cơ hội về sau, hội cũng có ngày thật bước vào trung cực chi cảnh. Không nghĩ tới của tổ sư mạnh đến loại tầng thứ này, liền trung cực nhân vật đều muốn vì hắn mà ra mặt. Thiên Anh Thần, Thiên Duyệt Tư, Thiên Hành Võ các loại thiên tộc chỗ có thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt rung động rung động, khuôn mặt hưng phấn tới cực điểm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái, bên tai càng là một mực quanh quẩn vừa rồi cái kia đạo giọng của nữ nhân. Thiên tộc trên dưới sở hữu nhân, tôn thần, đại tôn thần, tất cả đều là một mặt kích động, bọn họ thiên tộc muốn vạn cổ lâu dài a, chỉ bằng hôm nay tình cảnh này, chỉ cần có cổ tổ sư tại, cho dù tương lai có trung cực nhân vật ra tay với bọn họ, chỉ sợ cũng phải xám xịt rút đi. Cổ tổ, vừa mới cấm châu có người đến truyền lời, cấm châu chi chủ Thái Sư Bá đã được đến một đạo trung cực cơ hội, để cho chúng ta lập tức tiến đến thần phục, nếu không thì để cho chúng ta thiên tộc theo vạn giới chi địa hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái thiên tộc thế hệ trẻ tuổi, tại Thiên Cô Vũ trước mặt nói một đoạn lớn lời nói. Ngay sau đó, chính hắn thì nhịn không được bật cười. Toàn trường tất cả thiên tộc người cũng là không khỏi nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khẽ. Thiên Cô Vũ đồng dạng bất đắc dĩ, cái này cấm châu tới thật không phải lúc. Hết lần này tới lần khác không thấy được vừa mới tình cảnh này. Trở về nói cho truyền lời người, trước hết để cho cấm châu lão nhân tự cầu phúc đi, hắn trước bước vào trung cực chi cảnh lại nói. Cấm châu lão nhân đạt được một đạo trung cực cơ hội tin tức, rất nhanh thì giống như là một trận cuồng phong, bao phủ toàn bộ vạn giới chi địa. Trong chốc lát, chư đa chủng tộc, cho dù là đứng hàng 10 đại chủng tộc, cũng là toàn tộc sợ hãi cực điểm. Cấm châu chi chủ Thái Sư Bá lên một cái kỷ nguyên sống sót siêu cấp lão quái vật, nếu là cái kia nam nhân chưa chết trước đó, vị này hoàn toàn xứng đáng là từ xưa đến nay đệ nhất. Hiện tại lại lấy được trung cực cơ hội. Nhanh, theo ta lập tức tiến về Cấm Châu. Tộc ta phải lập tức đoạt tại tất cả chủng tộc phía trước. Hướng Cấm Châu chi địa thần phục. Giờ khắc này, cho dù là lúc trước tham dự cướp đoạt trung cực cơ hội khởi nguyên đế, cũng là biến không bình tĩnh. Quả quyết phất tay, chuẩn bị hướng Cấm Châu chi địa thần phục. Đại tranh chi thế, chỉ có tối cường giả mới là chân lý. Cái kia nam nhân lúc trước giết Cấm Châu chi chủ, nếu là Cấm Châu lão nhân một khi bước vào trung cực chi cảnh, chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn hướng lên trời tộc xuất thủ a. Mà cũng tương tự ngay một khắc này, 12 vũ trụ phía trên hai tôn trung vương luân hồi trung cực cổ lộ trên cỗ kia thi thể đột nhiên đồng loạt mở hai mắt ra. Tất cả đều cảm nhận được theo đệ nhất cấm địa chỗ sâu truyền đến khí tức khủng bố, quả thực để bọn hắn đều muốn hướng cái kia bên trong quỳ xuống. Mặc dù còn kém chút, nhưng đã tìm được con đường phía trước. Sau một khắc, một đôi vô cùng thâm thúy ánh mắt theo một đạo bạch y mở ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,